Bỏ rơi ma vương tổng tài. Chương 229. Một điều kiện, gocchuyenaudio.com. Em giúp tôi đeo. Hắn bình thản mở miệng bá đạo kiên quyết. Anh tự đi mà đeo. Nàng lãnh đạm muốn đem cravat trả lại cho hắn. Hắn không có tiếp nhận, hai tay cắm trong túi, phun ra một câu nếu em giúp tôi đeo tôi đáp ứng em một điều kiện. Nàng trước mắt sáng ngời, quay đầu nhìn hắn, không chút suy nghĩ liền hỏi điều kiện gì cũng được. Đương nhiên, tôi nói chuyện có nghĩa. Hắn nhìn chăm chú vào nàng sáng rọi đôi mắt không khỏi cười ngân vậy em muốn cái gì? Tiền tài, châu báu, biệt thự, xe thể thao, kể cả là muốn mở một tạp chí xã tôi đều có thể đồng ý với em. Không cần, những thứ đó tôi đều không muốn. Nàng lắc lắc đầu, suy nghĩ bay lộn, hắn vừa mới nói cái gì, tạp chí xã. Hắn có thể mở một nhà tạp chí xã cho nàng. Người này điên rồi, vẫn là tiền không có chỗ để tiêu, càng có lẽ là đang trêu chọc nàng. Nàng liếc mắt nghĩ đến một chuyện, lập tức liếm liếm môi tôi nghĩ muốn anh làm một chuyện. Hắn nhướng mày, một chút bỡn cợt theo đôi mắt xẹt qua, nhẹ thở một câu đêm nay trở về rồi nói, hiện tại tôi nghĩ em nên đi làm. Đi làm, nàng nháy mắt nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, nguy rồi, 8 giờ 43 phút. Nàng vội vàng chạy vào phòng ngủ, cầm lấy túi tiền, khi chạy qua người hắn lại bị hắn túm lại. Tôi tiện đường, để tôi đưa em, không được như vậy dễ khiến cho người khác chú ý. Nàng vừa lắc đầu vừa cố chạy, muốn bỏ tay hắn ra, hắn lại càng nắm chặt thêm. Tôi đưa em đến con đường đối diện, không có ai để ý đâu. Hắn phân trần kéo nàng ra khỏi phòng, nàng nghĩ đến cửa còn chưa có khóa, lại quay lại khóa cửa. Tạp chí xã đang trong thời kỳ căng thẳng, nàng cũng không muốn vì đi muộn mà bị khiển trách, hắn nói không sai, nàng chỉ cần đến cách tạp chí xã xa một chút rồi xuống xe, hẳn là không có vấn đề. Ai bảo hắn không xin phép nàng đã tự ý vào nhà nàng, cái này coi như là hắn chuộc lỗi thôi. Tự an ủi mình như vậy, nàng khóa kỹ cửa, đi tới gần xe của Doãn Lạc Hàn đã sẵn sàng dưới lầu. Đến cách tạp chí xã một chút, nàng kiên trì đòi xuống xe, Doãn Lạc Hàn bất đắc dĩ đành ngừng xe lại, nàng xuống xe, đột nhiên nghe được hắn ở sau người kêu tên mình. Mân Mân, tim của nàng đột nhiên đập lỡ mất một nhịp, lần đầu tiên nàng nghe hắn gọi tên mình rõ ràng mà thân thiết như vậy, chậm chạp quay người lại, nhìn cửa kính xe thể thao mở ra, hé ra gương mặt anh tuấn tuyệt luân xuất hiện ở trước mắt. Buổi tối tôi sẽ về nhà sớm một chút, hôm nay em hãy nghĩ xem em thích cái gì. Đôi môi hắn nhếch lên đường cong tuyệt đẹp, lập tức khởi động xe. Gì chứ, hắn nghĩ mình và hắn là vợ chồng sao? Còn nói cái gì về nhà, nàng tức giận nhìn xe hắn đã đi xa lắc lắc mạnh đầu, vừa thấy thời gian còn có 7 phút nàng vội vàng chạy như điên đến tạp chí xã. Có thể là ông trời chiếu cố, hôm nay người đi thang máy cũng không nhiều, khi nàng đến văn phòng, còn kém 1 phút đồng hồ thở phào, cũng may có xe của Doãn Lạc Hàn, bằng không hôm nay khẳng định sẽ đến muộn. Nàng vừa nghĩ vừa thở, lòng còn sợ hãi chạy đến trước bàn công tác, buông túi xuống, theo thường lệ mở máy tính, ngẩng đầu nhìn phòng Phùng Tĩnh Như, nàng còn chưa tới. Không thể nào, Phùng Tĩnh Như hôm nay đến muộn, nàng không thể tin được nhìn thời gian dưới máy tính quả thật đã 9 giờ 2 phút, nàng cầm lấy một đống tài liệu xốc lại, một lát sau, nghe được một tiếng bước chân quen thuộc, Phùng Tĩnh Như đã đến. Mân Huyên ngẩng đầu, gocchuyenaudio.com. Nhìn Phùng Tĩnh Như bụng mang dạ chửa chạy hướng văn phòng, trên má có chút đỏ ửng, không khỏi có chút thông cảm, nàng hiện tại là phụ nữ có thai, bụng lớn như vậy còn muốn đến đi làm, thật sự là vất vả. Nàng đợi 5 phút đứng dậy đi tới văn phòng Phùng Tĩnh Như, nghe được một tiếng vào đi, đẩy cửa đi vào. Phùng tiểu thư, chào buổi sáng. Ừ, Mân Huyên, chào buổi sáng, cô đã đến rồi. Phùng Tĩnh Như vẫn còn thở dốc dùng khăn tay lau mặt chỉ vào đống văn kiện trên bàn. Cô giải quyết cẩn thận chỗ này giúp tôi. Được Phùng tiểu thư. Mân Huyền đi tới cầm lấy tập văn kiện thân thiết nhìn Phùng Tĩnh Như. Phùng tiểu thư, tôi đi lấy cho cô chén nước, cô nghỉ ngơi một chút, chú ý giữ gìn thân thể. Phùng Tĩnh Như khẽ liếm môi, gật đầu mỉm cười cảm ơn. Mân Huyền rất nhanh rót lấy một cốc nước ấm đặt trên bàn. Phùng tiểu thư, không có việc gì, tôi đi ra ngoài làm việc. Mân Huyền, đừng vội đi. Phùng Tĩnh Như uống mấy ngụm nước ấm, ngẩng mặt nói. Mân Huyền dừng bước nhìn Phùng Tĩnh Như trong mắt lóe lên ý cười, không biết nàng muốn nói cái gì. Phùng Tĩnh Như cúi đầu nhìn bụng, chắc cô cũng thấy rồi đấy, tôi càng ngày càng không tiện đi lại. Cấp trên đã phê chuẩn đơn từ chức của tôi, để tôi một tuần để đi, cấp trên muốn tôi đề cử người làm phó chủ biên, tôi trịnh trọng đề cử cô. Đây là chuyện hoàn toàn không dự đoán được. Mân Huyền có chút mơ hồ, Phùng Tĩnh Như rời cương vị công tác hơn nữa còn đề cử nàng làm phó chủ biên sao? Phùng tiểu thư, cảm ơn cô đã cất nhắc, tôi mới đến không lâu, khả năng. Mân Huyền, năng lực của cô tôi đã tận mắt nhìn thấy, vì thế tôi rất tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Phùng Tĩnh Như buông chén xuống, dựa vào ghế. Nếu không có gì thay đổi, người của bộ phận nhân sự mấy ngày nữa sẽ tới, cho nên từ giờ tới lúc đó tôi sẽ bàn giao công việc lại cho cô cần để ý một chút, về sau làm việc chỉ cần không chú ý sẽ rất dễ mắc lỗi đó. Cách Trương.